Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, sau đó, 2, Kiến Nguyên Đế lắc đầu, mà lại đối phương dụng binh không kiêng dè chút nào, có thể dễ dàng ở các nơi chiến trường tập trung mấy trăm vạn đại quân. Chẫm dù cho dựng lên vô số pháo đài, cũng không cách nào chống lại, thế tất yếu bị bọn họ từng cái nhổ, vì lẽ đó ở pháo đài ở ngoài. Chẫm còn cần một nhánh không sợ hãi thần ý xúc tử đao, có thể chính diện chống lại đại quân. Thúc thần nghi là cái biện pháp tốt, bất quá chế tạo thành phẩm thực sự quá cao, cao đến Kiến Nguyên Đế đều không chịu nổi, mà lại vật này chế tạo công tự phức tạp, chỉ có cao minh khí sư mới có thể tế luyện. Vũ Côn Luân không khỏi rơi vào trầm tư, bệ hạ hoặc có thể cầu viện tại thần cơ lâu. Bọn họ chế tạo trúc thạch chiến khôi thành phẩm rẻ tiền, có thể lấy thuê thợ đá cùng cấp thấp thuật sư lượng lớn chế tạo, chiến lực lại tiếp cận bát phẩm, chỉ cần có thể giải quyết một vài vấn đề, hoặc có thể đại quy mô vận dụng cho chiến trường. Thần cơ lâu cùng tên thiên cơ các rất tương tự, kinh doanh lĩnh vực lại tuyệt nhiên không giống. Bọn họ chăm chú tại các loại cơ quan đồ vật, là trong thiên hạ đỉnh cấp nhất thế lực một trong. Kiến Nguyên Đế nghe vậy lại hơi ngưng mi. Hắn biết thần cơ lâu, trúc thạch chiến khôi, đó là lấy trúc mảnh cùng thạch tài làm cái này chủ tài chế tạo con rối. So với thần cơ lâu chế tạo cái khác cơ quan chiến khôi, đúng là thành phẩm rẻ tiền, nhưng mà giá cả cũng đạt 3,500 lượng ma ngân. Sau khi luyện thành còn cần lâu dài đầu nhập tư kim dùng cho giữ gìn. Dù là đại quy mô chế tạo sau khi có thể lấy hạ thấp nhất định thành phẩm, cũng sẽ không thấp hơn 3.000 lượng, mà một cái biên quân binh lính, sử dụng chất lượng giống như cửu phẩm cùng bát phẩm bí dược, gộp lại cũng chưa tới 1.400 lượng. Nếu như là sử dụng thấp kém bí dược, khả năng 800 lượng cũng không muốn, mà lại trong đó ngoại trừ cửu phẩm hạ bí dược, còn lại còn đều là biên quân tướng sĩ dùng bọn họ lương bổng mua. Bọn họ dù là lên cấp bát phẩm, mỗi tháng lương bổng cũng bất quá là khoảng 120 lượng. Cho tới bọn họ binh khí chiến giáp, nguyên bộ gộp lại cũng sẽ không vượt quá 300 lượng ma ngân. Mà một cái hợp lệ bát phẩm biên quân chiến sĩ, ít nhất có thể đối kháng hai cỗ trúc thạch chiến khôi. Ngoài ra, trúc thạch chiến khôi cũng không cách nào vận dụng hoàng đạo bí pháp. Chẫm sẽ thuyết phục thái sư, thêm thu tổng cộng 8 vạn vạn lượng ma ngân luyện tiền, mau chóng chế tạo 200 vạn trúc thạch chiến khôi. Chỉ là như vậy còn xa xa không đủ. Kiến Nguyên Đế nhìn Vũ Côn Luân, trong mắt thoáng hiện lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Theo chẫm biết, cái kia Hậu Khanh, Doanh Câu, Tương Thần ba người trong tay đều nắm giữ lượng lớn thi quân, chúng nó ứng nên có thể có chống lại thần ý xúc tử đao lực lượng. Vũ Côn Luân tâm thần hơi dùng mình, hắn ngẩng đầu lên cùng Kiến Nguyên Đế nhìn nhau. Chốc lát sau khi, Vũ Côn Luân lại một lần ở trong lòng thở dài. Theo ta được biết, những thứ này thi quân phần lớn đều không có mãnh liệt bản ngã ý thức, đều do phía trên thi giáo, thi tướng, thi soái các loại điều động, tự nhiên cũng là không thể nói là địch ý sát niệm. Vũ Côn Luân mặt không chút thay đổi nói, cái này xác thực có thể chống lại thần ý xúc tử đao. Tiền đề là bệ hạ có thể chế tạo ra chân chính đời đầu vọng thiên hống, mà lại có thể đem thu phục điều động. Kiến Nguyên Đế đuôi lông mày dương lên, nếu muốn điều động vọng thiên hống, chẫm liền muốn đạt thành âm dương một thể phải không? Đúng vậy, vọng thiên hống là cực âm chi vật. Nó thi độc lại là cực dương, chỉ có âm dương một thể, mới có thể không sợ nó thi độc nhiễm hóa, mới có thể trưởng khống lấy vọng thiên hống nguyên linh. Vũ Côn Luân nói hết không giữ lại, vấn đề là hiện tại các đại thần tông đã cảnh giác. Bọn họ sẽ nhìn chằm chằm bệ hạ, nửa bước không rời. Kiến Nguyên Đế sau khi nghe lại không để ý chút nào. Ti Lễ giám tức khắc nghĩ một phong ý chỉ, gấp triệu trưởng tôn binh quyền nhập kinh. Tiếp nhận cực đông quận vương sắc phong. Hắn nói chuyện đồng thời, thị giác dư quang lại nhìn về phía cách đó không xa có chút thần bất thủ xá trang quý phi. Nghĩ muốn phục chế đời đầu vọng thiên hống, xác thực cần tách ra các đại thần tông tầm mắt. Bằng không những thứ này nhất phẩm thần tông liên thủ hợp lực vượt qua đến. Hắn khả năng đều không gánh nổi chính mình ngôi vị hoàng đế. Kết quả tốt nhất là bị ép thối vị. Đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi tại dòng dõi. Bết bát nhất tình huống. Nhưng là Đại Ninh tiêu diệt. Quốc tộ tiêu vong. Kiến Nguyên đế nghĩ ngợi nói tiếp theo trước mắt. Chỉ có dùng cái khác thẻ đánh bạc. Đem tầm mắt của bọn họ dẫn ra. Chính mình là nên trợ giúp những thứ này Đại La Thần nghĩ giải phong. Mà lại là càng nhanh càng tốt. Phàm giới ở ngoài thiên tịnh tinh. Thanh tịnh như ý chi chủ thần tịnh ly vẫn chưa thể hoàn thành hóa thể hàng lâm. Liền nghe đến thần thất sát hóa thể bị bắt chém tin tức. Tâm tình của nàng vốn là ác liệt. Lúc này liền bết bát hơn đến tột đỉnh. Thần tịnh ly đối với chuyển luân tinh quân chết không có chút nào lưu ý. Ở vùng hư không này ngoại vực, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hoang dã thần. Còn có hơn 1.000 tên không có tinh thần hạ vị thần linh. Bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể bổ khuyết lên thần luân tinh tinh chủ vị trí. Nhưng mà thần thất sát hóa thể tử vong. Cánh tay phải rơi vào trúc quang âm tay cái này một chuyện. Lại là một cái phiền phức rất lớn. Dị thường vướng tay chân. Bất quá thần tịnh ly tạm thời còn không lo được những thứ này. Nàng đứng ở thiên tịnh tinh trên. Vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn phàm giới. Phổ thiên huynh. Có thể tra được thương hải thạch đứa kia là chạy thế nào đến Thương Châu đi. Luôn không khả năng vô duyên vô cớ. Lúc này, thần Phổ Thiên, người tuy không tại. Hắn giọng nói lại ở thần tịnh ly bên người vang lên. Xin lỗi, đến nay vẫn không có thu hoạch gì. Thần Phổ Thiên giọng nói ngưng nhiên. Bất quá ngươi suy đoán là đúng. Ta tra được một chút manh mối. Ở 2 ngày trước, thương hải thạch cùng người kia gặp qua một lần. Nhưng mà khoảng thời gian này thời gian lưu vết, bị người mạnh mẽ xóa đi. Có thể kết luận chính là, sức mạnh của người nọ không kém người ta. Nàng nói xong sau khi một tiếng thở dài. Đối với ngươi mà nói, đây thực sự là phiền phức ngập trời. Thương hải thạch tự nhiên chết không hết tội. Nhưng mà theo thương hải thạch tử vong, thần tịnh ly ký thác tại thương hải thạch cái kia bộ phận như ý thần nguyên cũng chẳng biết đi. Đâu? Rất khả năng đã thất lạc tại Sở Hy Thanh tay. Như ý thiên quy là do chí thần Long Hy sáng tạo. Vị này sáng đạo giả vị cách. Tuy rằng ở hơn 1.000 vạn năm trước liền bị Đông Hoàng thay thế được. Nhưng mà Long Hy ở như ý thiên quy trên. Vẫn như cũ có rất lớn sức ảnh hưởng. Còn có Đông Hoàng cùng mấy đời nhân tộc đế quân. Nguyên thần của bọn họ ấn ký. Vẫn như cũ cố định tại như ý thiên quy nơi sâu xa nhất. Những này nhân tộc tổ thần tuyệt sẽ không tiếp nhận huyết duệ ở ngoài người trở thành như ý chi pháp thánh giả cùng sáng đạo giả. May mắn chính là Đông Hoàng cùng huynh đệ của hắn con cháu đều đã chết vong. Long Hy thì lại bị phong ấn, bị các thần liên thủ niêm phong ở một cái nào đó tuyệt đối không cách nào cảm ứng liên hệ ngoại giới nơi. Cho nên bọn họ những kia ý thức lưu lại là có thể lấy bị lừa dối. Thần tịnh ly liền đem chính mình bộ phận như ý thần nguyên. Ký thác ở thương hải thạch trên người. Nhờ vào đó đạt được Long Hy. Đông Hoàng. Còn có mấy vị kia nhân tộc thiên đế tán thành. Bất quá thần tịnh ly mưu tính cái này hết thảy đều đã nước chảy về biển đông. Còn bồi thêm một phần nàng khổ tâm ngưng luyện ra đến như ý thần nguyên. Thú vị. Thần tịnh ly thanh mặt lạnh. Lạnh lùng cười cười. Phổ thiên huynh. Có thể không phân ra điểm dư lực giúp ta một việc. Từ giờ trở đi, giúp ta nhìn chăm chú Khẩn Chí Tẩu cùng Thái Sơ Huyền Nữ hướng đi. Ngươi hoài nghi bọn họ. Cũng đúng, trước mắt có năng lực này. Có cái này động cơ. Cũng chỉ có 2 vị này. Bọn họ hẳn là có cái gì mưu tính. Nhìn chăm chú đè lên ngươi. Thần Phổ Thiên ngữ điệu trầm lãnh. Kỳ thực không cần ngươi xin nhờ. Ta cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Táng thiên ma hóa một chuyện. Cái này 2 người là biến số lớn nhất. Chỉ có 2 người năng lực đặc dị. Ta phổ chiếu chi pháp. Thường xuyên chiếu không tới bọn họ. Thế gian này tổng có một ít âm ảnh. Là ánh mặt trời dù như thế nào đều không thể chạm đến nơi. Vậy thì nhìn chằm chằm cái kia gọi Sở Hy Thanh. Ta hoài nghi bọn họ 2 người mưu tính. Liền ở trên thân thể người này. Sở Hy Thanh, ta rõ ràng. Bất quá ngươi lần này hạ phàm, không phải là muốn đem người này trừ khử sao? Tịnh Ly, ngươi không chắc chắn. Thần Phổ Thiên đang nói đến đó bên trong, liền cảm ứng được một luồng sắc bén canh kim khí tức. Bỗng nhiên từ đằng xa ngang trời mà tới, lập tức một cái thân thể cao tới 500 trượng vĩnh hằng cự thần hiện thân ở Thiên Tịnh hành tinh bên ngoài. Thần Tịnh Ly nhận ra người này chính là Tây Phương Bạch Đế Bạch Trúc Thần Thị, một cái chiến lực tiếp cận thượng vị vĩnh hằng cấp cường đại thần linh. Người kia ánh mắt lạnh lẽo, mặt không cảm tình nhìn Thần Tịnh Ly. Đế quân triệu mời, xin mời Thanh Tịnh chi chủ mau chóng đi tới Thất Sát Tinh cung yết kiến đế quân. Thần Tịnh Ly không khỏi mày liễu cau mày một cái, sau đó cũng mặt không hề cảm xúc về lấy thi lễ. Hạ thần minh bạch, mời về bẩm đế quân. Ta sau đó liền lên đường đi tới. Trong lòng nàng thì lại âm thầm đau đầu, biết phiền phức đến rồi. Thất Sát Tinh phương vị ở Thiên Tịnh tinh mặt bắc, hai cái một nam một bắc, khoảng cách xa xôi. Bất quá khi Thần Tịnh Ly an bài xong Thiên Tịnh tinh sự vụ, chỉ dùng không tới nửa ngày, liền đến Thất Sát Tinh. Nàng nguyên tưởng rằng vị kia Tây Phương Bạch Đế sẽ ở Thất Sát Tinh cung nơi sâu xa chờ nàng yết kiến, lại không nghĩ rằng vị này tổ thần liền chắp tay đứng ở Thất Sát Tinh cung cửa cung. Vị này kim thần hình tượng rất tốt, diện mạo thoạt nhìn như là nhân tộc 30 tuổi còn trẻ thanh niên. Hắn mái đầu bạc trắng cao cao buộc ở bạch ngọc quan bên trong, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, ngũ quan tuấn mỹ thâm thúy như đao phủ chính thành, đường nét cực kỳ ác liệt, khí thế thì lại uy nghiêm hào hoa phú quý, ngậm lấy vô biên sắc bén huyết sát. Kim thần Bạch Trúc chỉ có một con mắt, lại không có chút nào ảnh hưởng hắn uy nghi. Cái kia màu trắng bạc trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh, sán lạn như hàn tinh. Thần Tịnh Ly khom mình hành lễ sau khi, kim thần Bạch Trúc liền lạnh lùng mở miệng nói: con trai của ta Thất Sát trọng thương ngủ say một chuyện. Thần Tịnh Ly, ngươi khó từ tội lỗi. Ngươi chuẩn bị làm sao bổ cứu? Ngữ khí của nàng xác định không thể nghi ngờ. Không có chút nào cho Thần Tịnh Ly giải thích đẩy trách chỗ trống. Thần Tịnh Ly âm thầm nộ hận. Thần Thất Sát hóa thân chết, rõ ràng là Thần Thất Sát chính mình khinh thường bất cẩn. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chuẩn bị lấy hóa thể hàng lâm phàm giới một chuyện, xác thực thông cáo qua Thần Thất Sát, cũng xác thực thúc đẩy tứ đại thần sơn hợp lực, chặn lại Sở Hy Thanh lên phía bắc, làm vây giết. Nhưng mà Thần Thất Sát lần này tham chiến, là nàng mình làm ra quyết đoán. Thần Tịnh Ly lại giận mà không dám nói gì. Kim thần Bạch Trúc kỳ thực không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn trưởng tử. Kiếm thần Bạch Đế tử là chiến lực đuổi sát Táng Thiên, vượt qua tại tuyệt đại đa số tổ thần cường đại thần linh. Vị này chỉ cần toàn lực chém ra một kiếm, liền có thể nát bấy nàng Thiên Tịnh tinh. Thần Tịnh Ly tuy cũng được xưng Thanh Tịnh chi chủ, nhưng mà chiến lực ở rất nhiều thiên quy thánh giả bên trong, chỉ có thể coi là chất lượng thường, cùng Bạch Đế tử cách nhau rất xa. Vì lẽ đó nàng mới mưu tính như ý thiên quy. Thần Tịnh Ly vẻ mặt cung kính nói: ta xuống phàm sau khi, sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Trúc Quang Âm bộ kia hóa thể tâm tích, mau chóng thu hồi Thất Sát Tinh quân thần thủ. Cái kia thuật sư thời chi mệnh, vừa vặn cũng là kẻ thù của nàng. Kim thần Bạch Trúc lại lắc lắc đầu: ngươi tìm lộn người, con trai của ta cánh tay không tại Trúc Quang Âm trong tay, đã bị Trúc Quang Âm giao phó cho Sở Hy Thanh. Thần Tịnh Ly nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu ra nói: Trúc Quang Âm động tác này là vì sợ bị bệ hạ cùng Bạch Đế tử điện hạ cảm ứng tìm được. Kim thần Bạch Trúc hơi gật đầu: con trai của ta nắm giữ trụ thần bàn, Trúc Quang Âm bộ kia hóa thể nghĩ muốn giấu giếm được chúng ta cảm ứng, cũng đã rất không dễ dàng. Hắn không còn dám bắt ta cánh tay chung quanh rêu rao. Vừa mới Tam Đại Ti Thiên đã giúp ta từng làm bói toán, bọn họ trông thấy con trai của ta tay bị gây tầng tầng phong ấn, bị Sở Hy Thanh tự tay niêm phong ở một cái nào đó thần bí nơi, mà cái này địa điểm chỉ có Sở Hy Thanh một người biết. Thần Tịnh Ly đã linh cảm đến Bạch Trúc sẽ nói gì tiếp, trong lòng nàng không khỏi một trận cười khổ. Quả nhiên vị này Tây Phương Bạch Đế lập tức dùng lạnh lùng nghiêm nghị như đao ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Ngươi lần này hạ phàm là vì trừ khử cái kia Sở Hy Thanh. Vậy thì thuận tiện đem cái này cọc chuyện làm. Bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, mau chóng tìm tới con trai của ta cánh tay Phương Vị. Thần Tịnh Ly càng cảm thấy đau đầu, lại chỉ có thể sắc mặt hơi nghiêm túc, khom người cúi đầu, hạ thần tuân lệnh. Nàng biết mình căn bản không có khước từ khả năng. Hết chương.